Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 141 nghị luận liên tục, góc truyện audio.com, Rosen, ngươi cùng với Kano đồng học là dạng gì quan hệ? Triệu Thanh Vân nhìn Rosen nghi hoặc nói, ngươi thử đoán xem, Rosen một mặt đầy thâm ý nhìn Triệu Thanh Vân nói. Nghe vậy Triệu Thanh Vân nhìn Rosen một cái sau đó lại nhìn về phía cùng Saeko, Liễu Ngọc nói chuyện yêu cô, thần sắc có chút nữa đùa nữa thật nói. Hai người các ngươi sẽ không phải là bạn bè trai gái quan hệ đi. Thật bị ngươi đoán trúng rồi à, Thanh Vân đồng học yêu cô đúng thật là ta bạn gái. Rosen gật đầu nói, thì ra là, cái gì, giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng kinh khủng một dạng, Triệu Thanh Vân thần sắc có chút thất thố. Xung quanh đồng học nghe được Triệu Thanh Vân âm thanh liền quay đầu nhìn lại, một mặt nghi ngờ nhìn xem nàng. May mắn đây là giờ giải lao cho nên, không có ảnh hưởng gì nhiều đến những người khác, ngươi cũng không cần phải kinh ngạc như vậy đi. Rosen cười nói, ngươi biểu ta làm sao không kinh ngạc được, ngươi không phải là Saeko bạn trai à, làm sao bây giờ lại đi ra thêm một cái bạn gái, không lẽ ngươi bắt cá hai tay, ta không nghĩ đến ngươi lại là một cái hoa hoa công tử. Triệu Thanh Vân một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói, ban đầu nàng còn nghĩ Rosen không giống những cái khác nam nhân, bây giờ xem ra hắn cũng không khác gì mấy. Nàng cảm thấy Saeko yêu chúng Rosen dạng này nam nhân thật không đáng. Saeko cùng Yuko đều không ngại, ta cũng không muốn nói gì nhiều, miễn sao cả ba người chúng ta vui vẻ là được. Rosen nhún vai nói, Saeko, nàng thật sự biết chuyện này, còn không phản đối. Triệu Thanh Vân thần sắc khó tin nói, nàng bắt đầu cảm thấy mình tam quan dần dần bị hủy hết. Một, cái xinh đẹp như Saeko như thế nữ nhân lại ôn nhu hiền thục lại có thể chấp nhận cùng một cái nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân. Nhìn Saeko cùng Yuko quan hệ thân mật như vậy, không giống như là giả, hai người giống như là quen biết từ trước hơn nữa quan hệ còn vô cùng thân thiết. Là thế giới này thay đổi quá nhanh vẫn là nàng lạc hậu đây, Triệu Thanh Vân đại não có chút theo không kịp. Không cần phải kinh ngạc như vậy, là nam nhân đều sẽ có hậu cung mộng, chỉ xem có hay không thực hiện được mà thôi. Rosen một mặt đắc ý nói, bây giờ Rosen không cần sợ bất cứ ai tại thế giới này, hắn cũng không cần thiết phải che giấu mình dục vọng, cứ nhìn thẳng vào là được. Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người đem vô sỉ như vậy lời nói quang minh chính đại nói ra. Triệu Thanh Vân một mặt kinh dị nhìn xem Rosen nói, ta chỉ là nhìn thẳng vào mình dục vọng mà thôi cũng không có che che lấp lấp cái gì. Rosen lắc đầu nói, Triệu Thanh Vân cũng không khỏi phải gật đầu tán đồng với Rosen lời nói. Tại võ giả thế giới một chồng nhiều vợ cũng không phải là không có, người bình thường pháp luật là không hạn chế được như bọn hắn dạng này người. Chỉ cần có đủ bản lĩnh thì muốn có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu. Bất quá Rosen mặc dù hoa tâm nhưng hắn cũng không có che giấu cái gì, so với một số người mặt ngoài thân sĩ bên trong lòng lang dạ thú tốt hơn nhiều. SB Google, Windows SB Google Post, bất quá ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, ngươi cùng một lúc có hai cái bạn gái, tin tức nếu như truyền đi sẽ khiến người khác nhìn ngươi rất khó chịu, sẽ tìm ngươi phiền phức. Triệu Thanh Vân nhắc nhở nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Rosen gật đầu nói, sau đó Triệu Thanh Vân liền đứng dậy, đi qua Saeko bên kia. Nàng đối với Rosen cùng các nàng sự tình rất hiếu kỳ, muốn tìm hiểu một phen. Bát quái nhưng là nữ nhân bản tính A, ngay lúc này ngồi phía trước Rosen bàn học Kim Tiểu Văn quay người lại nhìn Rosen nói. Rosen, Busojima đồng học cùng Kano đồng học thật là người bạn gái. Không tin ngươi cứ việc đi hỏi. Rosen gật đầu nói, nghe được Rosen cái này lời nói, Kim Tiểu Văn cũng đã tin tưởng. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu, hai cái hắn để ý nữ nhân đều là Rosen bạn gái, quả thật thượng thiên quá bất công. Đúng như Triệu Thanh Vân nói như thế, khi người khác biết được tin tức này quả thật vô cùng khó chịu. Tại trường học bên trong có không ít người còn chưa có bạn gái đây, mà ngươi thì đã mở được hậu cung, thật sự khiến người khác rất khó chịu. Chuyện Rosen một lúc có được hai cái bạn gái xinh đẹp tại trong lớp rất nhanh được rất nhiều người biết, đồng thời đăng lên diễn đàn của trường. Chỉ trong mấy phút liền có mấy ngàn người xem qua. Ta thao, vị đại thần này là ai, ta muốn bái hắn làm sư phụ. Nghe nói hắn tên là Triệu Thiên Hữu, là năm nay tân sinh thủ khoa, mỹ nữ bảng xếp hạng thứ hai Busojima Saeko là hắn bạn gái, còn một cái khác nghe nói là mới chuyển đến hôm nay, dung mạo đều không so với năm vị trí đầu mỹ nữ bảng kém. Thật hay giả, ta năm nay là năm thứ ba còn chưa có bạn gái đây, hắn vậy mà có được hai cái bạn gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, thật sự là khiến người ta tức chết. Hiện thực mở hậu cung, nhân vật chính vẫn luôn khiến người khác phải ganh tị, nghe nói hắn còn có một cái muội muội, nghe nói cũng là mỹ nữ bảng năm. Vị trí đầu một trong, Như trên, thật khiến người ta phải ghen ghét. FFF đoàn thể tập hợp, ta muốn đi tìm tên hỗn đản kia. Vị này bằng hữu bình tĩnh một chút, mặc dù rất khó chịu nhưng không cần ngươi phải ra tay, sẽ có người tìm cái này tân sinh Triệu Thiên Hữu phiền phức. Đó là tất nhiên, một lúc độc chiếm hai cái xinh đẹp đại mỹ nữ, không có người khó chịu mới lạ. Lúc này trên diễn đàn của trường đang tranh luận rất gay gắt, bất quá Rosen không hề hay biết, nếu biết cũng không để ý, bất quá trên diễn đàn đám người bàn tán cũng không sai, Rosen sắp tới đúng là gặp phải một chút phiền phức. Lúc này Rosen cùng chúng nữ đều đang ở căn tin trường học. Cách chương.